tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 39, 39, công kích vạn nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lan khóc mệt rồi ngủ say. Đình Nam nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Sau khi nhìn cô một lúc lâu, anh đứng dậy đi ra lan can. Chưa đầy một phút, chuông điện thoại của anh vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói của trợ lý. Boss, chuyện này do cô Á Hân đứng sau chỉ thị. Đình Nam thở hắt ra một hơi. Rốt cuộc điều anh không mong đợi cũng đã xảy ra. Người con gái anh từng coi là cả bầu trời đã thay đổi rồi. Không, phải nói rằng cô ta luôn như vậy. Chỉ chưa có cơ hội bộc lộ ra mà thôi. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Đầu tiên là dứt khoát bỏ rơi anh. Sau đó hãm hại Linh Lan thân bại danh liệt. Cô ta đã không còn là nữ thần lương thiện hiền lành trong trí nhớ của anh nữa. Đình Nam nhìn về phía khoảng không tối đen trước mặt rồi nói vào điện thoại. Phản kích đi. Nửa đêm cùng ngày, vô số bài đăng được phủ đầy trên mạng xã hội. Nội dung không phải bênh vực Linh Lan, càng không hề nói tốt cho cô, mà là vụ bê bối của hàng loạt streamer và nghệ sĩ ở Vạn Nghiệp. Người được nhắc tới toàn thuộc top đầu trên bảng xếp hạng nổi tiếng. Nếu nói vụ việc của Linh Lan khơi nguồn từ một đoạn video mập mờ không rõ nét, thì hàng loạt bê bối của Vạn Nghiệp lại có bằng chứng vô cùng xác thực. Người thì tụ tập hút chích tại nhà, người thì tiếp khách ngàn đô, còn có người quấy rối trẻ vị thành niên. Tóm lại đều là những tội danh có thể bốc lịch dài hạn. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến Vạn Nghiệp không kịp trở tay. Ngay lập tức tổng giám đốc của công ty kêu người liên hệ với các chủ tài khoản đăng bài nhưng không nhận được phản hồi. Ông ta bèn gọi cho Á Hân. Tuy nhiên lúc này cô ta đang say giấc nồng sau cuộc ân ái với Bảo Quốc nên không nghe máy. Mẹ kiếp, đúng là đàn bà, lúc cần lại không thấy đâu. Tổng giám đốc của Vạn Nghiệp gọi thêm mấy lần, kết quả đều như vậy. Cuối cùng chỉ có thể tức tốc thuê báo chí và côn đăng bài dẫn dắt dư luận sang hướng khác. Tuy nhiên ngay sau đó tin tức vài nghệ sĩ bị bắt do nghi ngờ chơi thuốc đã triệt để khiến mạng xã hội sôi trào. Không một vụ tai tiếng nào chấn động hơn chuyện liên quan đến pháp luật. Đặc biệt người gây tội lại là những tài năng mà Vạn Nghiệp cật lực lăng xê nên lượng người hâm mộ và biết mặt rất đông. Từ đó hiệu ứng tạo ra cũng vô cùng lớn. Đợi đến khi Á Hân biết chuyện thì đã là sáng hôm sau. Đối diện với lời đay nghiến của Tổng Giám Đốc và ánh mắt thâm trầm của Bảo Quốc, cô ta thật sự thụ động không biết phải làm sao. Chú Đạt à, sao chú có thể đổ mọi trách nhiệm cho tôi vậy? Streamer, nghệ sĩ phạm pháp nên chú cần người gánh tội thay ư? Thế khi công ty sụp đổ, người làm tổng giám đốc như chú chỉ cần tìm người đổ lỗi là xong rồi sao? Á Hân khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ bản thân không hề có trách nhiệm gì. Cô ta nghĩ kỹ rồi. Vụ tai tiếng này đến rất đúng lúc. Nếu nhờ nó mà ông Đạt bị đá đi thì chẳng phải Vạn Nghiệp sẽ thuộc về cô ta sao? Trước kia mặc dù Bảo Quốc mở công ty này cho cô ta nhưng lại nắm phần lớn cổ phần. Anh ta nói cô ta chưa có kinh nghiệm điều hành công ty nên mới cho họ hàng giữ chức tổng giám đốc. Đợi khi cô ta cứng cỏi rồi sẽ để cô ta nắm quyền điều hành. Tuy nhiên tiền tài phải nắm trong tay mới an tâm. Ngày nào chưa lấy được quyền điều hành thì ngày đó Á Hân vẫn cảm thấy bản thân đang đi trên băng mỏng. Vì thế cô ta bèn nói với Bảo Quốc đang ngồi trước mặt. Chồng à, có lẽ chú Đạt đã lớn tuổi nên khó lòng điều hành được Vạn Nghiệp. Để xảy ra tình trạng thế này bản thân em cũng không muốn. Nếu được thì em sẽ giải quyết vụ bê bối của công ty. Anh cảm thấy thế nào? Á Hân nhìn Bảo Quốc với ánh mắt chân thành nhưng sắc mặt của anh ta vẫn lạnh tanh. Ông Đạt lại đột nhiên bật cười rồi nói. Đương nhiên cô phải giải quyết hậu quả do bản thân gây ra rồi. Chú nói vậy là sao? Á Hân hùng hổ hỏi. Chỉ thấy ông Đạt nhếch môi cười nhạo rồi quăng một sấp hồ sơ lên bàn. Sau đó nói, tai tiếng đi khách của nữ streamer Amaryllis là do cô chỉ đạo làm ra. Ngay sau đó thì thành viên của Vạn Nghiệp lập tức xảy ra chuyện. Cô còn nói không liên quan tới mình. Á Hân vẫn cứng miệng cãi lại. Là do cô ta không biết điều, không chịu về Vạn Nghiệp làm việc nên tôi mới dạy cho cô ta một bài học. Huống hồ một công ty nhỏ như Cola có khả năng khống chế dư luận sao? Lúc này Bảo Quốc chợt lên tiếng. Cola không có khả năng nhưng Wingroup thì có. Vừa nghe đến cái tên này, hai mắt Á Hân lập tức trợn trừng. Sao? Sao có thể? Bảo Quốc nhìn cô ta. Ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng. Hoàn toàn khác xa vẻ dịu dàng khi còn quen nhau. Thậm chí xa cách 4 năm nhưng anh ta vẫn mặn nồng như lửa với cô ta. Từ lúc nào mà hai người đã trở nên lạnh nhạt thế này rồi? Em bất ngờ nhỉ? Nghe nói mấy hôm trước em và mẹ đã đụng phải tên nam và tình nhân của gã ở trung tâm thương mại. Trùng hợp là sau khi kêu người trích xuất camera nơi đó, anh phát hiện trang phục của cô gái kia hoàn toàn trùng khớp với nữ streamer trong đoạn video bê bối. Hân à, em vì ghen tuông nên mới hãm hại cô ta sao? Không, em không có. Á Hân vội ngồi xuống bên cạnh Bảo Quốc gấp gáp giải thích. Em thật sự không biết cô ta là tình nhân của tên nam. Bảo Quốc giơ tay ngăn lời Á Hân muốn nói. Sau đó liếc nhìn sang ông Đạt. Cháu sẽ giải quyết chuyện này. Phiền chú ra ngoài một lát. Ông Đạt trừng Á Hân một cái rồi đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn Bảo Quốc và Á Hân. Cô ta đang định tiếp tục cầu xin thì anh ta nói. Em đừng ngụy biện. Anh biết chuyện gặp nhau ở trung tâm thương mại chỉ là tình cờ. Anh sẽ không trách em. Nhưng em không nên ghen tuông vì gã nam. Em vẫn còn yêu gã sao? Á Hân vội lắc đầu. Nước mắt đã ướt đẫm gò má. Cô ta mở miệng. Không, chồng à, anh hãy tin em. Trong lòng em chỉ có một mình anh thôi. Em thừa nhận vì biết Amaryllis là tình nhân của tên nam nên em mới hành động nông nổi. Nhưng không phải xuất phát từ tình yêu. Chẳng qua em chỉ cay cú thôi. Đầu óc của Á Hân nhanh chóng xoay chuyển. Cô ta biết bây giờ có chối đây đẩy thì cũng không có tác dụng. Chi bằng nương theo chuyện này khiến Bảo Quốc trả thù cho cô ta. Vì thế cô ta nói tiếp. Lúc trước anh ta uy hiếp em hại em sợ hãi trong thời gian dài. Em hận anh ta còn không kịp nói gì yêu hay không yêu. Bởi vì không trả thù được anh ta nên em mới quay sang trừng trị tình nhân của anh ta. Như anh thấy đó, anh ta vì người tình mà công kích vạn nghiệp. Giữa em và anh ta còn là gì của nhau ngoài kẻ địch đâu chứ? Nói đến đây Á Hân trực trào rơi lệ. Trên mặt cô ta lộ rõ sự uất ức cộng thêm nét đẹp thuần khiết khiến cô ta trông vô cùng yếu ớt. Khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở nâng niu. Chồng à, nếu biết tên nam sẽ dùng kế hèn như vậy công kích vạn nghiệp. Cho dù có uất hận đến đâu em cũng không đụng tới người phụ nữ kia đâu. Dứt câu cô ta ngã vào lòng Bảo Quốc khóc nức nở. Anh ta ngồi im như tượng một lúc lâu. Sau cùng thở dài một hơi rồi giang tay ra ôm lấy cô ta. Yên tâm, anh sẽ giúp em trả thù tên nam. Dạ, tại nơi mà Bảo Quốc không nhìn thấy. Á Hân nhếch môi cười đắc ý. Cùng lúc này, khi dân cư mạng được dịp hóng hớt hết tai tiếng này đến tai tiếng khác thì một tài khoản đã lâu không hoạt động đột nhiên đăng một lúc hai bài viết. Tài khoản này chính là của Đình Nam. Với thân phận chủ tịch của một tập đoàn lớn, anh được cấp tích xanh chứng minh chính chủ. Mặc dù không thường xuyên đăng bài nhưng vẫn có khá nhiều người theo dõi. Vậy nên một khi chỗ của anh có động tĩnh thì rất nhanh sẽ có người phát hiện. Nguyễn Đình Nam V. cãi nhau với bạn gái một trận. Tôi trở thành ông chú đầu hói bụng bự lúc nào không hay. Hình ảnh. Bài đăng đầu tiên Đình Nam chỉ ghi một tiêu đề ngắn. Kèm theo đó là hình ảnh được trích xuất từ camera bãi đỗ xe. Độ sắc nét rất rõ. Người bước ra khỏi chiếc G63 sau khi Linh Lan rời đi chính là anh chàng chủ tịch trẻ tuổi điển trai chứ không phải ông chú mập mạp đầu hói như trong. Đoạn video chất lượng thấp đến mức thách thức người xem kia. Cách chương.